Vô thượng sát thần, chương 1287, cửu giai đỉnh phong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ huyết ma viên Tiêu Phàm cũng chỉ là bên trong tu la truyền thừa nhìn thấy qua, đây là thần phẩm hồn thú cực kỳ hy hữu, đã tuyệt tích vô số tuế nguyệt, dù là bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ là dăm ba câu miêu tả ngoại hình đặc thù Tiêu Phàm có thể nhận ra cũng là bởi vì nó có một thân lông tóc huyết sắc như là thép nguội. Bằng vào khí thế trên người nó phát ra liền không kém gì tu sĩ chiến thánh đỉnh phong nhân loại, rất hiển nhiên, đây là một đầu hồn thú cửu giai đỉnh phong. Có thể cùng cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên chiến đấu, như vậy là đáng sợ đến bực nào a? Nghĩ vậy ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên người hồn thú đối diện thượng cổ huyết ma viên, cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem Tiêu Phàm dọa không nhẹ. Đó là một đầu cự mãng dài 200 trượng, đường kính thân thể đạt tới mấy trượng, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, con ngươi hiện ra u quang cực kỳ lạnh lẽo, lưỡi rắn trong miệng phun ra nuốt vào bắn ra một chút chất lỏng, rơi vào trên người thượng cổ huyết ma viên phát ra thanh âm chi chi. Trên lân giáp răng đầy hắc sắc hoa văn rất nhỏ, nhưng một mảnh chồng lên một mảnh, chặt chẽ dị thường, giờ phút này trên thân cự mãng đâu đâu cũng có vết thương, lân giáp cũng chóc ra không ít. Nhìn kỹ, hoa văn trên vảy giáp màu đen vậy mà tựa như từng đầu tiểu long. Dị chủng long văn thần mãng, Tiêu Phàm lại trong nháy mắt nhận ra lai lịch cự mãng này, ực ực nuốt nước miếng. Dị chủng long văn thần mãng, được xưng tụng hai chữ dị chủng cũng đủ để chứng minh nó cường đại, huống chi, long văn thần mãng còn nắm giữ long chi huyết mạch mỏng manh. Mặc dù không thuộc về thần thú, nhưng thiên phú lại không yếu hơn thần thú, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, thực lực long văn thần mãng hiển nhiên so với thực lực thượng cổ huyết ma viên còn mạnh hơn một chút, lân giáp nó mặc dù chóc ra không ít nhưng huyết ma viên đối diện lại thêm ra bạch cốt xâm xâm. Còn có mấy chỗ hư thối, không cần nghĩ cũng biết là bị nọc độc long văn thần mãng ăn mòn tạo thành. Oanh long long, thiên địa kịch liệt run rẩy, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, hai đại thánh thú điên cuồng rảo sát tại cùng một chỗ, liền thiên khung đều vỡ nát, lít nha lít nhít liệt phùng xuất hiện ở không trung. Nhìn qua hư không liệt phùng, Tiêu Phàm rất muốn xông lên, nhưng cuối cùng vẫn ngừng ý nghĩ trong lòng, cứ như vậy xông lên, hai đại thánh thú nhất định sẽ một mực đối ngoại, đến thời điểm làm sao chết đều không biết. Hít sâu một cái, bước chân Tiêu Phàm như bay, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, chiến đấu tầng thứ này mặc dù không đả thương được tính mạng hắn, nhưng hắn cũng không muốn lọt vào bên trong vòng xoáy. Trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, nơi này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú lại là cửu giai đỉnh phong, có phải còn có thần giai tồn tại hay không? Giống, thanh âm gầm thét đinh tai nhức óc đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại, nơi xa cái đuôi long văn thần mãng gắt gao trói buộc một cánh tay huyết ma viên, muốn đem cánh tay kia xé xuống. Huyết ma viên phẫn nộ gào thét một tiếng, một cái tay khác từ trên cao hung hăng vỗ xuống, móng vuốt sắc bén hoa nở hư không, hướng về cái đuôi long văn thần mãng chộp tới. Long văn thần mãng phản ứng rất nhanh, vội vàng buông cánh tay huyết ma viên ra, dù vậy vẫn như cũ chậm nửa nhịp, mảng lớn lân giáp trượt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, long văn thần mãng cũng không có rời đi, mà từ dưới nách huyết ma viên xuyên qua, đồng thời, đầu nó từ một bên khác vượt qua, đem huyết ma viên ròng rã vòng quanh một vòng. Một khi bị long văn thần mãng vây khốn, chờ đợi huyết ma viên tuyệt đối chỉ có tử vong, lực lượng long văn thần mãng to lớn đủ để đem huyết ma viên ép thành thịt nát. Cách xa nhau khoảng 10 dặm Tiêu Phàm đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm xương vỡ vụn, Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như huyết ma viên chỉ có dạng thực lực này, hôm nay hẳn phải chết là không nghi ngờ. Lúc này, long văn thần mãng đột nhiên mở cái miệng rộng hướng về trên cổ huyết ma viên táp tới, trong hàm răng nó ẩn chứa một loại độc dược này rất có hủ thực chi lực. Hơn nữa, còn có tác dụng tê liệt, một khi bị nó cắn trúng, dù cùng là cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên cũng sẽ bị đánh ngã. Trong lòng Tiêu Phàm đã bắt đầu thay huyết ma viên mặc niệm, xà vốn âm hiểm, chết ở dưới mồm long văn thần mãng cũng là rất bình thường. À, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, chỉ thấy huyết ma viên đột nhiên giơ đầu lên, sau đó hung hăng hướng về ngực long văn thần mãng táp tới, so với long văn thần mãng tốc độ nhanh hơn thật nhiều lần. Mồm huyết ma viên không nhỏ, một ngụm coi như cắn không ngừng thân thể long văn thần mãng, cũng đủ cắn xuống 2/3 huyết nhục. Tê tê, long văn thần mãng đau nhe răng trợn mắt miệng cắn về phía huyết ma viên bỗng nhiên ngừng, thân thể nhanh chóng ngoạ nguậy, buông ra thân thể huyết ma viên. Bất quá huyết ma viên lần này lại không cho nó cơ hội, nó đột nhiên phấn khởi, một đôi chân trước níu lại miệng long văn thần mãng, dùng hết toàn lực hướng hai bên tách ra. Long văn thần mãng phẫn nộ gầm thét, nếu miệng nó bị bẻ gãy thì khả năng liền mất đi một thủ đoạn công kích lớn, tuyệt đối không thể cho phép, lúc này, cái đuôi dùng hết toàn lực quất vào thân thể huyết ma viên. Ầm, ầm, thanh âm giống như kim loại mãnh liệt va chạm vang lên, cái đuôi Long Văn Thần Mãng hung mãnh quất vào phía sau lưng Huyết Ma Viên, thân thể Huyết Ma Viên không ngừng chấn động, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Liên tục đến mấy lần, Huyết Ma Viên rốt cục tiếp nhận không được, buông miệng Long Văn Thần Mãng ra, sau đó bị cái đuôi Long Văn Thần Mãng quất bay. Không tốt, nơi xa Tiêu Phàm thầm nói không tốt, muốn đứng dậy thoát đi nơi đây nhưng mà tốc độ Huyết Ma Viên càng nhanh, hung hăng nện ở phía trên một ngọn núi trước người hắn. Đại địa run rẩy kịch liệt, hư không cắt bay đá chạy, bụi bặm giăng đầy, sóng gió to lớn một đợt mạnh hơn một đợt. Tiêu Phàm rất muốn rời đi, nhưng giờ phút này một đạo hư ảnh to lớn từ trước mắt hắn dâng lên, ngăn lại đi đường. Phía sau, một cỗ ý lạnh bỗng dâng lên, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, hắn chậm rãi quay đầu, hướng phía sau nhìn lại, hơn mấy trăm trượng, một đôi con ngươi màu đỏ tươi theo dõi hắn hiện ra quang mang khát máu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đề phòng nhìn chằm chằm hai phe trước sau. Ngao ô, cùng lúc đó, huyết ảnh to lớn phía trước gầm thét, phẫn nộ vuốt ngực bản thân, sau đó từng bước một đi lên. Phía sau truyền đến một trận thanh âm ầm ầm, Long Văn Thần Mãng cũng mạnh mẽ đâm, giết tới, trong nháy mắt bị hai cỗ khí thế khóa chặt. Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Thật là xui xẻo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giận mắng một tiếng, Tu La Thần Dực phía sau Tiêu Phàm thoáng hiện, lách mình xuất hiện ở không trung, trong tay nắm lấy Tu La Kiếm, thần sắc băng lãnh nhìn tứ phương. Vừa vặn, ta cũng rất lâu chưa từng chân chính động thủ, có lẽ có thể giúp ta lĩnh ngộ Tu La Thiên Địa chi ý. Tiêu Phàm mảy may không sợ, thậm chí hắn liền chiến hồn chi lực cũng không thi triển. Lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi ý bây giờ cách chiến thánh hậu kỳ cũng chỉ có một bước, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ là sự tình sớm muộn. Bất quá trước mặt hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú, Tiêu Phàm vẫn không dám quá mức khinh địch, cho nên thi triển ra Tu La Thần Dực. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm trực tiếp nắm lấy một chuôi Tu La kiếm liền giết. Giống, cũng không biết hai thú có nghe hiểu Tiêu Phàm hay không, nhưng chúng nó có thể cảm thụ đến sát ý nhàn nhạt trên người Tiêu Phàm, hai thú đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hung tính nổi lên, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cách chương